Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1013 Thế giới gian truy săn. Thiên Hà Long tộc chiến hạm vận tải trung ương truyền tống khoang nội. Dư lại mọi người sắc mặt đều thực không xong, đây cũng là đương nhiên. Bởi vì dư lại người, thượng không đủ một nửa, Tuyết Sơn là sẽ không vì đồng bạn hy sinh mà phẫn nộ. Vô pháp nơi bản chất chỉ là một cái vì sinh tồn mà mượn dùng lẫn nhau lực lượng rời rạc tập hợp. Mỗi người đại biểu đều chỉ có chính hắn, nhưng mà những người khác cũng không rõ ràng Tuyết Sơn tâm. Lý, cho nên đương hắn không nói một lời huy quyền mãnh đánh về phía khoang vách tường khi. Ba vị đoàn trưởng đồng thời ra tay cản lại hắn, như thế nào? Các ngươi không tính toán đi ra ngoài. Này chỉ là thuần túy khoa học kỹ thuật phóng vách tường. Mật độ ở có thể đánh xuyên qua phạm trù nội, Tuyết Sơn đồng dạng khó hiểu bọn họ hành vi. Vì thế nhướng mày hỏi, mà ta thần quốc thống soái đều không phải là không rõ ràng lắm lâm thời khâu. Đoàn đội sẽ xuất hiện khó có thể phối hợp vấn đề. Nhưng chỉ là dùng hết văn thao võ lực thủ đoạn ra hết phí thời gian đem sở hữu đoàn đội thống hợp. Nhau tới cũng đã làm người chứng chọi đá, này không phải nàng năng lực vấn đề. Mà là Mata thần quốc vực chung cách cục cùng khúc vân các nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp. Tưởng tượng xa so các nàng kia biểu thế giới phức tạp đến nhiều hiện thực tình huống làm cho tất. Nhiên khó khăn ôm như vậy một tay lạn bài. Nàng duy nhất có khả năng làm cũng chỉ có đem quan chỉ huy vị trí giao cho tính cách cường thế nói. 102 Vasily mà không phải càng thêm kinh nghiệm phong phú Âu Đồ hoặc là thực lực càng cường lôi, như vậy mặc dù trong trò chơi xuất hiện khác nhau. Hắn cũng có năng lực cưỡng bách còn lại người chấp hành chính mình mệnh lệnh. Vì thế, tại đây loại yêu cầu ăn ý chi tiết trung tệ đoan liền vô pháp lảng tránh mà bại lộ ra tới, đi ra. Ngoài là nhất định phải đi ra ngoài. Nhưng muốn coi trọng phương pháp, rốt cuộc bình tĩnh lại Âu Đồ dùng gậy chống nhẹ gõ tràn đầy một. Tường thao tác giao diện, người cũng nhìn đến âm nhạc ra các nàng rời đi phương thức. Nhìn nhìn lại này hoàn toàn phong kín khoang. Đây là một tòa lấy truyền tống làm cơ sở bổn vận chuyển thủ đoạn phương tiện giống ngươi như vậy. Bạo lực hủy đi cơ giáp đương nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng ngươi lại có thể từng nghĩ tới chúng ta hiện tại ở đâu. Quả thật, suy xét đến trò chơi quy luật chúng ta khẳng định vẫn là ở cùng cái vũ trụ. Nhưng nhìn xem màn hình thượng tinh đồ, chúng ta 10 có 7-8 là ở vũ trụ chúng ta không biết cái này truyền tống trang bị công hiệu. Nhưng ta biết thường thức định luật, này không phải mượn dùng tự nhiên lực lượng bố trí cố định ma pháp trận. Khoa học kỹ thuật hướng truyền tống đều là cực kỳ háo có thể. Phàm là phát động truyền tống. Nhất định sẽ trả giá không nhỏ đại giới, cho nên nói vừa mới từ nơi này biến mất địch nhân hiện tại. Khả năng đã ở mấy năm ánh sáng ở ngoài mỗ viên hành tinh thượng. Ngươi đem thuyền hủy đi chúng ta làm sao bây giờ? Âu Đồ thường thức là không có sai. Chỉ tiếc hắn cũng không hiểu biết Thiên Hà Long tộc văn hóa tập tục làm cho đều không phải là thực. Dụng tối thượng tạo vật kết cấu. Có thổ hào quân phiệt sẽ lựa chọn dùng hoàng kim mà phi nhất thực dụng sắt thép vì chính mình chế. Tạo một phen súng trường, Thiên Hà Long tộc cũng có thể gần bởi vì yêu thích cùng thẩm mỹ nhu cầu lựa chọn đem chính mình phi. Thuyền thiết kế thành gần cách xa nhau hơn 10 mét khoang cũng yêu cầu thông qua truyền tống ra. Vào kỳ ba cấu tạo, dầu có Thiên Hà Long tộc có thực lực này chống đỡ chính mình xa xỉ. Nếu ứng tuyển giả may mắn tiến vào này con chiến hạm vận tải kho để hàng hóa chuyên chở coi trọng. Liếc mắt một cái nhất định sẽ kinh rớt tròng mắt, nhưng đáng tiếc chính là này một thuyền phú liệt đào bạch bí bảo chung đem cùng với Thiên Hà Long. Tộc bí ẩn cùng nhau hoàn toàn tiêu vong tại thế gian. Đương nhiên này trên thuyền cũng là có bình thường khí mật van thông hướng vũ trụ. Như là kiểm tu xác ngoài linh tinh công tác trung quy không có khả năng toàn dựa truyền tống giải. Quyết, nhưng Long Nữ rõ ràng điểm này. Mà ta thần quốc các chiến sĩ lại không biết bọn họ đồng dạng không có khả năng biết mặc dù bị buộc. Đến như thế nguy cấp cục diện, cái kia âm nhạc ra cũng chưa bao giờ nghĩ đến quá thoát đi trò chơi. mà là trước sau ở tính toán như thế nào ở vô thương dưới tình huống toàn tiêm bọn họ, cho nên mặc dù này con Thiên Hà Long tộc chiến hạm vận tải cụ bị đưa bọn họ truyền tống đến số 5 ánh sáng ở ngoài năng lực, Khúc Vân các nàng cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Bằng không thật sự cũng chỉ có thể chờ đến trò chơi kết thúc lưỡng bại câu thương cũng không có khả năng chạm trán, đảo cũng không trách bọn họ không thể tưởng được. Bởi vì sống sờ sờ chiến lực đối lập bãi ở kia. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Trừ phi, bọn họ cũng có thể nhìn đến long chủng thế giới sau lưng bí mật. Kia chỉ có Khúc Vân ngay từ đầu liền nhìn thấu. Mà bọn họ người chỉ có ở tử vong nháy mắt mới có thể minh bạch kia hết thầy, Pháp gật gật đầu đi. Theo bổ sung nói, ta biết mấy năm ánh sáng khoảng cách đối với các ngươi nào đó đoàn đội mà nói cũng không phải quá lớn khó khăn, nhưng là còn có càng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là quy tắc chung nhắc tới. Ở chim nghỉm phía trước quyết ra thắng bại sự tình. Giống Âu Đô theo như lời. Này đó dáng vẻ thoạt nhìn tuy rằng không rõ nguyên do nhưng xác thật rất giống là một chiếc phi thuyền đi, nếu vừa mới âm nhạc gia dụng tới đối phó chúng ta, mở ra, vốn chính là trò chơi thế giới một bộ phận, như vậy có phải hay không có thể lý giải vì, vừa mới, hải thuyền, chỉ là che giấu, hiện tại, phi thuyền, mới là cái kia chim nghỉm khi trò chơi liền sẽ kết thúc bản thể đâu, hoặc là càng không xong một ít. Bất luận cái gì một hoàn cảnh nội chúng ta sở thừa thuyền chìm nghỉm, đều sẽ làm cho trò chơi kết thúc. Dù vậy, ngươi còn tính toán dùng bạo lực đột phá chiếc phi thuyền này, sao? Hảo, vậy các ngươi đưa ra cái biện pháp tới Tuyết Sơn cũng không phải bảo thủ loại hình. Tuy rằng nhạy bén trực giác làm hắn cảm nhận được như vậy khả năng liền ở giữa âm nhạc ra lòng kè. Dưới này, lại cũng sẽ không ở không hề chứng cứ dưới tình huống kiên trì phản đối đa số người ý kiến, Vasily. Mặt âm trầm điểm điểm ở che kín dụng cụ mặt tường trước đang ở nỗ lực nghiên cứu nhà mình thủ hạ. Cùng cận tôn quân đoàn binh lính nói, làm cho bọn họ nghiên cứu một chút nhìn xem, có hay không cơ hội phá giải. Quá 5 phút hẳn là sẽ ra kết quả, nếu nơi này thật là vũ trụ. Cũng không kém như vậy điểm thời gian, đối lập khởi ma ta thần quốc bên kia cử đủ do dự. Khúc Vân các nàng lúc này còn lại là đắm chìm ở thật sâu khiếp sợ bên trong. Hãy còn nhớ rõ lúc trước mới vừa thành lập Vân Thường Tiên Phủ khi các nàng đã từng trêu ghẹo nói. Chỉ cần dọc theo trò chơi hệ thống cung cấp tri thức vĩnh không ngừng nghỉ học tập đi xuống. Sớm muộn gì có một ngày có thể chính mình làm ra một con thuyền vũ trụ chiến hạm quét ngang trò chơi, sau đó, này tùy tính mặc sức tưởng tượng hôm nay đã bị kỳ tích ứng nghiệm. Mang tử thư đỉnh cấp huy chương trong không gian, tràn đầy mà tắc một con thuyền sân bóng như vậy đại vũ trụ phi thuyền. Tuy rằng ở trò chơi hệ thống thêm vào hạ chế tạo sinh sản không cần tốn thời gian. Nhưng từ tri thức kỹ thuật góc độ thượng giảng. Chiếc phi thuyền này từ siêu việt biểu thế giới mấy cái thời đại phản ứng nhiệt hạch động cơ đến. Mỗi một viên đinh ốc toàn bộ đều tương đương với là mang tử thư lấy bản thân chi lực thân thủ chế. Tạo, suy xét đến chế tác chiếc phi thuyền này sở cần bao quát các ngành các nghề cự lượng tri thức. Khúc Vân thật cảm thấy mang tử thư người này không đi đương tu sĩ có chút nhân tài không được trọng. Dụng. Thậm chí còn âm thầm hoài nghi lão nhân gia có thể hay không là học giả hội chứng người bệnh nàng. Này thuần túy là ở cảm thán mang tử thư đối như thế đại lượng tri thức chi nhớ. Rốt cuộc đối đại đa số người mà nói. Chẳng sợ may mắn được đến Lam Mác trò chơi đỉnh cấp hiệu suất học tập phương thức cũng là hao phí. Suốt đời đều không thể đạt tới trình độ này. Hết chương.